Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bọn họ để đứa bé có một gia đình hoàn chỉnh. Sau khi sinh đứa bé, bọn họ đã cử hành hôn lễ. Nhưng hàng năm Lâm Đông đều đi thăm viếng người hùng này. Vì báo áp ơn cứu nặng mình, Lâm Đông đã vứt bỏ ý muốn có con với Hoắc Giai, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Lâm Trí. Ông rất yêu thương con trai, hoàn toàn vượt quá tình cảm ruột thịt. Hoắc Giai không chịu được đả kích này liền ngã xuống đất ngất đi. Đau khổ tang chồng, cơn đau xót mất con thì không phải người thường nào có thể chịu đựng được. Lâm Đông nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Ông Lý, hãy tới bệnh viện với phu nhân tôi. Tôi muốn ở lại tìm A Trí. Lâm Đông đau lòng nói. Tài xế đi xe cấp cứu tới bệnh viện. Hoắc Giai đi theo Lâm Đông hưởng phúc, nhưng trong lòng vẫn chất chứa Lâm Đông. Con trai lại là trụ cột tinh thần của bà. Nếu như nó đã không còn thì bà sẽ càng suy sụp. Lâm Đông cũng chưa từng được bước vào trong lòng bà. Giống như Hoắc Giai cũng không thể bước vào trong lòng ông. Họ đều chất chứa một người khác. Cho tới nay bởi vì trách nhiệm mà lệ thuộc vào nhau. Không ngờ giờ phút này Hoắc Giai đau lòng muốn chết. Lâm Đông cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhiều năm chung sống như vợ chồng, sớm đã tăng thêm một sự thân tình. Bà, thật xin lỗi, không thể ở cùng với bà. Tôi muốn đi tìm A Trí. Yên tâm, nhất định tôi sẽ không buông tay con trai. Lâm Đông kiên cường nói. Cha, còn có thể cảm nhận được Lâm Trí đang còn sống. Anh ấy đang đợi chúng ta. Quan Vũ Hạm bò dậy nói. Mẹ của cô thấy cô bị đả kích mà nói mê sảng thì cũng thấy thương. Nhưng cũng đã cả ngày trời. Nếu như mà ở trong nước thì cũng sớm đã... Cảnh sát đi tới nói. Xin lỗi Tâm tiên sinh, chúng tôi đã dùng hết sức, hy vọng còn sống là rất nhỏ, mong ông hãy nén đau buồn. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm ạ. Không, mọi người đừng đi, cậu ấy vẫn còn sống mà. Tôi biết, thật mà, xin hãy tin tôi đi. Quan Vũ Hạm cầu xin cảnh sát. Lâm phu nhân, tôi có thể hiểu tâm tình của cô, nhưng mà hãy tiếp nhận sự thật này. Cảnh sát nói lời xin lỗi. Tất cả cảnh sát đã rời đi, chỉ còn người thân là không chịu từ bỏ. Quan Vũ Hạm đi quanh bờ sông tìm kiếm, trong miệng lẩm bẩm. Cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy vẫn đang còn sống. Người ta luôn nói phụ nữ có giác quan thứ 6, đúng là rất chính xác, thì ra là thật. Cách đập nước 4-5 cây số, trong một gian nhà nhỏ, có một người nằm trên giường, bên cạnh có một ông già đang ngồi. Chàng trai à? Tôi đã dặn cậu đừng trêu chọc vào bang Côn Lân. Cậu không nghe tôi khuyên bảo mới dẫn tới họa sát thân. Bọn họ giết người không nhúng máu. May mà hôm nay tôi vớt được cậu. Nếu không thì cái mạng nhỏ của cậu đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Ông ta lầm bầm nói chuyện. Thì ra hôm nay ông ta đi qua đó, thấy khúc quanh có một chiếc xe buýt đã đỗ rất lâu không chịu rời đi. Vì vậy ông ta biết có việc sẽ xảy ra, cho nên đã giấu thuyền của mình đi. Một mình núp một bên để xem kịch. Sau đó ông ta đều đã nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng. Ngay lúc Quan Vũ Hạm được người ta kéo lên, thì ông ta lại chui vào trong nước, dùng hết sức toàn thân để kéo Lâm Trí ra ngoài, rồi bơi sang bờ bên kia. Cho nên Quan Vũ Hạm khi quay lại trong mặt nước, thì không còn ai cả. Người nằm trên giường chính là Lâm Trí. Đừng thấy cậu đang nhắm mắt, nhưng thật ra đã tỉnh lại. Cho nên cậu đã nghe hết những gì ông ta nói. Vì vậy sinh lòng tính kế, không muốn người nhà lo lắng cho mình, cũng vì không muốn liên lụy tới ông, nên cậu chợt mở mắt ra. Đây là đâu vậy? Tôi rất sợ, rất sợ. Lâm Trí giả ngu nói. Chàng trai à, cậu không biết tôi sao? Là tôi, là người đánh cá đây. Ông ta chỉ vào mình rồi nói. Lâm Trí dùng hết sức lắc đầu. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Ông ta cảm thấy không hiểu nổi. Cậu là sợ đến choáng váng hay là đầu óc bị ngấm nước? Ông ta không thể chịu nổi việc cậu ồn ào, không thể làm gì khác hơn là dẫn cậu ra khỏi nhà. Chàng trai à, tôi không muốn cậu chịu chết đâu. Sau khi tới sở cảnh sát, bọn họ sẽ thông báo cho người nhà của cậu. Nếu nhìn thấy người nhà, mọi người hãy rời khỏi đây mau lên. Lâm Trí thầm nghĩ. Xin lỗi. Nhất định tôi sẽ báo đáp ơn ông. Ông ta đưa Lâm Trí tới sở cảnh sát. Nhìn cậu ta đi vào rồi ông mới rời đi. Alo, là Lâm tiên sinh sao? Tôi là người ở sở cảnh sát. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net